Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cỗ đáng sợ năng lượng trào lên mà ra, thiên băng địa liệt, đáng sợ năng lượng đem phương viên mấy chục vạn dặm hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ bầu trời hình thành một cái đại hắc động, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ cường đại uy lực hướng phía hắn đánh tới. Ông, hắn mở ra Cửu Dương thần thể, lực lượng cường đại nở rộ quang huy, hắc long sóng năng lượng đánh vào Cửu Dương thần thể phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên như thần ma, nghênh kích mà lên, đương đương đương đương, trên người hắn tiếp nhận áp lực lớn lao, thậm chí có rất nhiều nơi đều trở nên mờ đi, bất quá, Cửu Dương thần thể rất là cường đại, ngạnh sinh sinh kháng trụ cỗ này áp lực, khiến cho Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lâm Hiên trường kiếm trong tay càng là không ngừng nở rộ, Thanh Liên 13 kiếm bị hắn thi triển đi ra, hình thành từng đóa to lớn thanh liên, ở trên bầu trời nở rộ, phá hủy đáng sợ hắc long sóng. Lâm Hiên giết tới hắc ma trước mặt, cái này sao có thể? Hắc ma đều sợ ngây người, nơi xa, những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hoàng phủ Bại Thiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như là thần đao xuyên thủng hư không, không có cách, bọn hắn thực đang kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà như thế cường hãn, đối mặt diệt thế hắc long sóng, đối phương vậy mà cũng có thể giết đi lên. Những người khác kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn không thấy, bầu trời một mảnh đen kịt, ngay cả linh hồn đều có thể thôn phệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiết Linh, Diệp Phi bọn người đồng dạng lắc đầu, thấy không rõ, chỉ sợ Hoàng phủ Bại Thiên có thể thấy rõ đi. Bọn hắn nhìn về phía Hoàng phủ Bại Thiên, chỉ gặp Hoàng phủ Bại Thiên từ tu luyện tư thế đứng lên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như hồng xuyên thủng phía trước hai cái tài phán trưởng ra, càng là như vậy, đại trưởng lão ánh mắt như là thần đăng, khóe miệng mang theo một vòng kích động, bởi vì hắn biết thắng bại liền muốn phân ra tới. Hắc ma gầm thét, tiểu tử đi chết đi. Chương 3049, bên thắng, đọc trên điện thoại điểm nơi này, tính đối phương giết tới lại như thế nào. Hắn vung động thủ thần kích đâm về Lâm Hiên, phẩm sách, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, thần thể nở rộ ánh sáng, âm vang một tiếng, hắn chặn thần kích, bất quá, hắc ma huyết mạch chi lực bộc phát, khiến cho thần kích uy lực lần nữa tăng lên, phốc một tiếng, xuyên thủng Lâm Hiên thân thể, bầu trời có máu tươi vẩy xuống, hỗn hợp có kim quang phiêu rơi xuống dưới, có người thụ thương, phía dưới, những người này mặc dù thấy không rõ hai người tình hình chiến đấu, nhưng lại thấy được máu tươi, là kim sắc máu tươi, không phải hắc ma, là Lâm Hiên. Lâm Hiên thụ thương, nhìn thấy một màn này, độc giác nhìn, làm cánh nhìn các loại thiên kiêu, cười ha ha, ha ha ha ha, ta biết, hắc ma đại nhân là sẽ không thụ thương, kia là đương nhiên, hắc ma đại nhân cường đại dương nào, ngoại trừ Hoàng phủ Bại Thiên, không ai có thể đánh bại hắn. Lâm Hiên ca ca, trầm tĩnh thu khẩn trương vạn phần, ám hồng thần long giật nảy mình, nơi xa, Khinh Vũ nhẹ hừ một tiếng, tiểu tử này, cuối cùng vẫn thua nha. Những người khác tê cả da đầu, bại, mạnh như Lâm Hiên, cường đại như vậy, cũng bại bởi hắc ma, chẳng lẽ lại, chỉ có Hoàng phủ Bại Thiên, mới có thể áp chế hắc ma sao? Những trưởng lão kia cũng là như thế thần sắc, bọn hắn thở dài, tuy bại nhưng vinh diệu. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa này, thực lực vượt quá dự liệu của chúng ta, xem ra không cần mấy chục năm, nói không chừng chừng 10 năm, tiểu tử này có thể trở thành Vọng Nguyệt Phong một. Bọn hắn thật sự là quá kích động. Bầu trời, bóng tối vô tận chảy đầm đìa bên trong, hắc ma khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, ngươi thụ thương, hắn thực sự quá kích động, rốt cục thương tổn tới đối phương, đối phương tính có được Cửu Dương thần thể lại như thế nào? Cũng không phải đại thành thần thể, hắn có thể vỡ vụn. Lâm Hiên cũng tương tự cười, là ngươi thua. Hắn mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, tay trường kiếm điên cuồng đâm ra một điểm đỏ, không được. Hắc ma cảm nhận được cường đại uy hiếp, hắn mi tâm vỡ ra, linh hồn đều bóp méo, phảng phất muốn bị xé nứt. Hắn phát ra điên cuồng thét lên, linh hồn một nháy mắt đằng không mà lên, bỏ qua nhục thân, không có cách, một kiếm này quá thế mạng, hắn nếu không chạy đoán chừng phải hình thần câu diệt. Giữa không trung, hai cái tài phán trưởng ra cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại dạng này sát chiêu. Bọn hắn nghĩ nhanh chóng xuất thủ, bất quá nhìn thấy hắc ma linh hồn thoát đi về sau, bọn hắn thở dài một hơi. Oanh, hắc ma mi tâm vỡ ra, hơn nửa người vỡ vụn, màu đen ma huyết nhỏ giọt xuống, nương theo lấy thân thể cùng một chỗ hướng về đại địa. Phía dưới, người nào còn đang nghị luận, Độc Giác Vương, Lam Dực Vương, những người này cuồng tiếu, cho rằng bọn họ hắc ma đại nhân cử thế vô song. Mà sau một khắc, những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một đạo hắc ảnh rớt xuống, rơi vào lôi đài, để lôi đài không ngừng lăn lộn, Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước nhìn lại, thắng bại đã phân ra sao? Xem ra, Lâm Hiên tiểu tử kia bị đánh xuống, khẳng định là trọng thương, đoán chừng tiểu tử này bất tử, cũng chỉ thừa nửa cái mạng đi. Không đúng, không phải Lâm Hiên, là máu đen, là hắc ma, có người thét lên, sau một khắc, tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì? Hắc ma? Bọn hắn trừng to mắt, cẩn thận nhìn về phía, mi tâm đều nhanh đã nứt ra. Thật là hắc ma thân thể, ngã xuống lôi đài, máu tươi đen ngòm, nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài, chung quanh hư không, đều không chịu nổi cỗ này đáng sợ huyết mạch áp lực. Cái này sao có thể? Diệp Phi, Tiết Linh bọn người trợn mắt hốc mồm, Hoàng Phủ Bại Thiên thu hồi thần đau ánh mắt, khẽ lắc đầu, hắn cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, hắc ma vậy mà bại. Những trưởng lão kia đồng dạng rung động, đại trưởng lão kích động vạn phần, thắng, tiểu tử này vậy mà thắng, tiềm lực của hắn, thật sự là quá mạnh, hô, tầng mây phá vỡ, hắc ám bị xé nát, vô tận kim quang vẩy xuống, Lâm Hiên, cường thế hạ xuống, tay hắn một tay cầm hỏa lân kiếm, một tay nắm lấy màu đen thần kích, như là chiến thần đồng dạng, chân đạp bát hoang, đi tới lôi đài, mặc dù thân thể thụ thương, cửu dương thần thể bị xuyên thủng, thế nhưng là một trận chiến này, hắn còn thắng, thậm chí kia xuyên thủng vết thương, đối với hắn căn bản không tạo được uy hiếp chí mạng. Giờ khắc này, đám người đại não vẫn là mịt mờ, nhất là Độc Giác nhìn, Lam Dược Vương bọn người, sắc mặt tái nhợt, vạn phần hoảng sợ, không đúng, hắc ma vì cái gì bất động? Chẳng lẽ hắn bị giết sao? Có người thét lên, xác thực, bọn hắn nhìn thấy hắc ma, thân thể vỡ ra, mười phần kinh khủng, thế nhưng là, lại không nhúc nhích, thậm chí, ngay cả khí tức cũng không có. Cái này để bọn hắn chấn kinh. Không phải đâu, Lâm Hiên ngay trước tài phán trưởng ra trước mặt, giết hắc ma, bọn hắn đều nhanh sợ tè ra quần. Không đúng, ngươi nhìn Phương, Diệp Phi ánh mắt như hồng, rốt cục nhìn ra song Phương trạng thái, tất cả mọi người ngẩng đầu, phát hiện mới có một đoàn bóng đen, không ngừng phiêu đãng, tựa hồ không dám xuống tới, kia là hắc ma linh hồn sao? Thương Thiên, linh hồn bị buộc lấy rời đi nhục thân, mà không dám xuống tới. Cái này Lâm Hiên, đến cùng làm cái gì? Không biết nha, mới vừa rồi bị bóng tối vô tận bao khỏa, không mọi người thấy rõ, đoán chừng ngoại trừ những trưởng lão kia bên ngoài, cũng chỉ có Hoàng Phủ Bại Thiên, có thể thấy rõ đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Phủ Bại Thiên, Hoàng Phủ Bại Thiên không nói gì, hắn xác thực thấy rõ, một kiếm kia, để hắn đều có chút động dung, kia là như thế nào một kiếm, nếu như không phải hắc ma chạy nhanh, đoán chừng hiện tại, linh hồn đều bị diệt, tiểu tử này, thật là một cái kiếm đạo thiên tài. Hoàng Phủ Bại Thiên lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, mà lại là áp lực nặng nề, loại áp lực này, hắc ma không cách nào cho hắn, chỉ có mặt khác Sơn Phong thứ nhất, có thể cho hắn, nhưng bây giờ, Vọng Nguyệt Phong một người mới. Vậy mà cho hắn áp lực như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên thắng, Lâm Hiên, tài phán trưởng chưa từng thấy gấp tuyên án thắng lợi. Lâm Hiên đem màu đen thần kích ném trên mặt đất, thu hồi hỏa diễm chiến xa, quay người rời đi lôi đài. Các loại Lâm Hiên triệt để rời đi về sau, bầu trời hắc ma linh hồn mới dám hạ xuống, hắn hòa tan vào thân thể chi, trong nháy mắt bộc phát vô tận ma khí, thân thể dung hợp, hắc ma sắc mặt không khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, bất quá, nhưng căn bản không còn dám trước. Bởi vì, hắn thật sự là sợ hãi, một trận chiến này, lấy Lâm Hiên thắng lợi kết thúc, tất cả mọi người điên rồi, nghĩ không ngờ, Lâm Hiên vậy mà như thế mạnh, hắn vậy mà đánh bại hắc ma, tất cả mọi người run rẩy, Lam Dược Vương, Độc Giác Vương, Nhạc Tùng những người này, tại cũng không dám nói tiếp nữa, bọn hắn thậm chí đều nhanh quỳ xuống, từ nay về sau, bọn hắn cũng không dám lại trêu chọc Lâm Hiên, thậm chí, bọn hắn đều sợ Lâm Hiên trả thù, không có cách, ngay cả lão đại của bọn hắn, hắc ma đều không phải đối thủ của đối phương. Huống chi là bọn hắn, vừa nghĩ tới trước đó, bọn hắn như thế không biết sống chết khiêu khích đối phương. Bọn hắn đều sắp bị dọa ngất đi, bành bành, thậm chí, Độc Giác Vương, Lam Dược Vương, trực tiếp quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này, là Lâm Hiên uy lực. Lâm Hiên ca ca, ngươi không sao chứ? Trầm Tĩnh Thu nhìn thấy Lâm Hiên thân máu, mười phần khẩn trương, Lâm Hiên lắc đầu, nuốt hai cái thiên tài địa bảo, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, bắt đầu tu bổ. Bên cạnh, ám hồng thần long kinh hô, tiểu tử ngươi, vậy mà trở nên mạnh như vậy, đến cùng đi nơi nào? Quyển sách đến từ phẩm, sách, quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm. Chương 3050, chói mắt người, Lâm Hiên cười nói, đi một nơi tốt, lần sau mang ngươi cùng một chỗ. Bọn hắn bên này nghị luận, vô số đảo ánh mắt hướng phía bên này quang tới, Trung Linh Tú trong mắt, mang theo khí tức thần bí, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên xem thấu, những người khác thì là một mặt hoảng sợ, cùng kính sợ, nơi xa. Khinh Vũ cũng là sợ ngây người, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, gia hỏa này, vậy mà thắng, nàng thực sự không thể tin được, đáng chết, đến nói cho ca ca ta, tiểu tử này là một kẻ thù lớn. Khinh Vũ không còn có trông thấy xuống tới tranh tài, quay người đằng không mà lên, không riêng gì nàng, mặt khác ba ngọn núi, cũng có thiên kiêu, đến đây quan chiến, bọn hắn trước đó cũng đã được nghe nói Lâm Hiên, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy, một trận chiến này đã để bọn hắn hoảng sợ, bọn hắn nhất định phải nhanh đi về bẩm báo, Vọng Nguyệt Phong ngoại trừ Hoàng Phủ Bại Thiên bên ngoài, còn ra tới một cái Lâm Hiên, sau đó tiếp tục tranh tài, mặc dù cũng là kích động nhân tâm, nhưng là so với Lâm Hiên cùng Hắc Ma chiến đấu, lại là phải kém rất nhiều. Đến phiên thứ 5 Vương Kỳ khiêu chiến Tiết Linh, bất quá, cuối cùng vẫn bại bởi Tiết Linh. Tiết Linh khiêu chiến Diệp Phi, cũng không thành công, Vu Phi hít sâu một hơi, hắn nhìn phía Lâm Hiên cùng Hoàng Phủ Bại Thiên, hắn không có khiêu chiến Lâm Hiên, mà là khiêu chiến Hoàng Phủ Bại Thiên, bởi vì hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút, Hoàng Phủ Bại Thiên, đến lực mạnh đến mức nào, trở lên đến, hắn liền thi triển phi đao tuyệt kỹ, kết quả, bị Hoàng Phủ Bại Thiên, trực tiếp một đao đánh bay, kia lăng liệt đao quang, để hắn căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ là kia tràn ra tới khí tức, liền để trên người hắn, nhiều mấy chục đạo vết đao. Cho nên, Diệp Phi quả quyết nhận thua, nhưng là, cái này cũng rất kinh người, bởi vì bọn hắn phát hiện, Hoàng Phủ Bại Thiên không có né tránh, rất có thể là trốn không thoát Diệp Phi đao, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là hô hấp dồn dập. Cái này Diệp Phi, nếu như thực lực lại mạnh lên một chút, hắn phi đao, đoán chừng ngay cả Hoàng Phủ Bại Thiên, cũng không dám cứng như vậy kết, sau đó, liền là Hắc Ma đầu tiên là tập trung vào Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi, nói thật. Hắn thực sự không thể tin được, mình sẽ thua bởi đối phương, hắn muốn báo thù, bất quá rất nhanh, hắn liền từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên khôi phục được, vậy mà còn nhanh hơn hắn, mặc dù hắn hiện đang khôi phục đại bộ phận thương thế. Thế nhưng là thể nội, còn lưu lại một chút kiếm ý, để hắn căn bản là không có cách phát huy ra 100% lực lượng. Mà đối phương, xem ra, đã hoàn toàn khôi phục, không được, không thể mạo hiểm, nhất định phải đi trước ba một cái danh ngạch, thật thê thảm ta Vọng Nguyệt vô tự bi, Hắc Ma không có khiêu chiến Lâm Hiên. Cũng không có khiêu chiến Hoàng Phủ Bại Thiên, hắn khiêu chiến Diệp Phi, cuối cùng, hắn đem Diệp Phi đánh bại, Diệp Phi thở dài một tiếng, nguyên bản hắn chiếm cứ thứ ba, có thể lĩnh hội Vọng Nguyệt vô tự bi, nhưng là do ở Lâm Hiên cường thế giết vào, khiến cho hắn chỉ có thể xếp hạng thứ tư, cuối cùng, tất cả tranh tài toàn bộ sắp xếp xong, thứ nhất, Hoàng Phủ Bại Thiên, thứ hai, Lâm Hiên, thứ ba, Hắc Ma, thứ tư, Diệp Phi, thứ năm, Tiết Linh, thứ sáu, Vương Kỳ, thứ bảy, Lưu Án Nam, đến tận đây. Ba hạng đầu bài xuất tới, tất cả mọi người chấn kinh, Hoàng Phủ Bại Thiên y nguyên liên tục quán quân, là thứ nhất, nguyên bản Hắc Ma, biến thành thứ ba, mà thứ hai, là Lâm Hiên, là một cái mới vừa tiến vào Vọng Nguyệt Phong, không có mấy tháng người mới, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, cảm giác không chân thực, đồng thời có người kích động lên, không biết cái này cái Lâm Hiên, cùng Hoàng Phủ Bại Thiên giao thủ, sẽ như thế nào, người cảm thấy, hắn có thể đánh được Hoàng Phủ Bại Thiên sao, không biết, rất khó nói, có lẽ thật sự có khả năng. Đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì Lâm Hiên cùng Hoàng Phủ Bại Thiên không có giao thủ, Hoàng Phủ Bại Thiên làm thứ nhất, không cần khiêu chiến bất luận kẻ nào, mà Lâm Hiên hai lần cơ hội khiêu chiến đã dùng, hắn cũng không cách nào lần nữa khiêu chiến, cho nên giữa hai người này không có tiến hành giao thủ, ai cũng không biết. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhìn phía bên người Hoàng Phủ Bại Thiên, Hoàng Phủ Bại Thiên đồng dạng quay đầu trông lại, ánh mắt hai người trên không trung giao phong, lập tức một vòng đao quang, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời tại. Trên bầu trời xen lẫn, xé mở tầng mây, thật cường hãn, chung quanh tất cả mọi người chấn kinh, liền ngay cả Hắc Ma, cũng là lui về sau một bước, trên người hai người này khí tức quá mạnh, mạnh đến ngay cả hắn đều kinh hãi, đáng chết, Hắc Ma răng đều nhanh cắn nát, lúc trước hắn thề, sẽ không lại bại, thế nhưng là không nghĩ tới, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt, bị Lâm Hiên đánh bại, hiện tại xem ra, hai người này, đã hoàn toàn siêu việt hắn, không được, ta nhất định phải lĩnh hội, Vọng Nguyệt vô tự bi, nhất định phải vượt qua hai người này. Ta mới là mạnh nhất, Hắc Ma điên cuồng gầm thét, mà một bên khác, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, cái này Hoàng Phủ Bại Thiên, rất mạnh, xa xa vượt qua Hắc Ma, không biết giao thủ với hắn, sẽ là kết quả như thế nào, hắn hiện tại thôi diễn không ra, chỉ sợ chỉ có chân chính giao thủ, mới sẽ biết, một bên khác, Hoàng Phủ Bại Thiên đồng dạng chấn kinh, hắn nghĩ không ra, Vương Nhạc Phong lại có thể có người có thể uy hiếp được hắn, hắn vậy mà không cách nào thấy rõ Lâm Hiên sâu cạn, đại trưởng lão cười ha hả đi tới, cuộc chiến đấu này, hắn phi thường hài lòng, Lâm Hiên biểu hiện, để hắn 10 phần kinh hỉ, hắn tuyên bố kết quả trận đấu, sau đó, cho đám người phát ban thưởng, tất cả mọi người đều có ban thưởng, chỉ bất quá, 10 hạng đầu rất nhiều, trước 3 đến càng nhiều, 3 hạng đầu, mỗi người đều thu hoạch được lại đi một lần Vọng Nguyệt Hồ cơ hội. Đồng thời, trọng yếu nhất một cái ban thưởng, liền là trước 3, có cơ hội lĩnh hội Vọng Nguyệt vô tự bi, đây chính là, cơ hội trời cho nha, nếu như có thể lĩnh hội Vọng Nguyệt vô tự bi, như vậy là nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, nói không chừng có thể đánh bại Bắc Yêu, trở thành kỳ sĩ phủ đệ nhất nhân, Sau đó đâu, đám người tán đi, riêng phần mình nhận lấy ban thưởng. Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, sẽ tại 10 ngày sau, mở ra, Lâm Hiên, Hoàng Phủ Bại Thiên, Hắc Ma ba người, đem thừa dịp cái này trong lúc đó, tiến vào Vọng Nguyệt Hồ, tu luyện nửa ngày, lần nữa tiến vào Vọng Nguyệt Hồ. Lâm Hiên cảm nhận được lực lượng cường đại, đem hắn bao phủ, cỗ lực lượng này, để hắn hết sức thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng không có chủ quan, mà là toàn lực hấp thu. Bên ngoài, vạn chúng chú mục, Thương Thiên, Lâm Hiên ngưng tụ ra cửu trọng lãng. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, không có cách, Lâm Hiên mặc dù trước mắt chỉ là Vọng Nguyệt Phong thứ hai, nhưng là hắn tiến vào Vọng Nguyệt Hồ cảnh tượng, sau Hoàng Phủ Bại Thiên, còn muốn rung động, đừng nói Hoàng Phủ Bại Thiên, liền ngay cả kỳ sĩ phủ đệ nhất nhân, Bác Yêu, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Cửu trọng sóng giữa thiên địa khuấy động, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mà đáy hồ, Lâm Hiên càng là mở mắt, nửa ngày tu luyện, lại khiến cho hắn, thực lực tăng nhiều, tương đương với ngoại giới mấy chục trên trăm năm khổ tu. Thực lực của hắn có tăng lên một bước, đạt đến cửu tinh trung kỳ, thể nội lực lượng hùng hậu rất nhiều. Sau khi đi ra, Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, còn lại 9 ngày thời gian, hắn đều tại củng cố cỗ lực lượng này. Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Hắc Ma, cũng ra, bọn hắn đều có chỗ tăng lên, cũng đều trở về rối rít bế quan củng cố lực lượng. Cái khác những cái kia thiên kiêu, đồng dạng khẩn trương, kiên nhẫn chờ đợi, còn có mấy ngày thời gian, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, liền sẽ lần nữa mở ra, lần này, có người có thể lĩnh hội sao? Bọn hắn không biết, chương 3051, bốn lớn phong, tề tụ, nhưng là bọn hắn biết, chỉ sợ lần này hy vọng, lại so với trước kia lớn rất nhiều, dù sao, nhiều một cái Lâm Hiên, mà Lâm Hiên, thế nhưng là cùng năm đó Diệp Cô Thành đồng dạng, nhấc lên cửu trọng sóng, thậm chí, Lưu Á Nam cùng số ít người biết, đối phương càng là một canh giờ, liền ngưng tụ nguyệt chi hồn, loại thiên phú này, có thể xưng nghịch thiên, thậm chí do Diệp Cô Thành, còn đáng sợ hơn. Năm đó, Diệp Cô Thành thành công tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi. Không biết lần này, Lâm Hiên có thể hay không thành công lĩnh hội. Tất cả mọi người, bao quát đại trưởng lão bọn hắn, mang theo chờ mong cùng tâm tình khẩn trương. Qua cửu thiên, cuối cùng, ngày thứ 10 đến, nắng gắt mới lên, ánh nắng vẩy khắp Vọng Nguyệt Phong. Một ngày này, đám người thật sớm tỉnh lại, mỗi người trong lòng kích động. Bọn hắn biết, hôm nay liền là Vọng Nguyệt Vô Tự Bi. Mở ra thời gian, Diệp Phi tới, Tiết Linh tới, Vương Kỳ tới, những người kia tất cả đều tới. Hắc Ma ra, hắn khí tức trên thân, sau 10 ngày trước càng thêm kinh khủng, bất quá, ánh mắt của hắn, có chút âm lãnh, rất hiển nhiên, trước đó lạc bại, để hắn 10 phần khó chịu. Hoàng Phủ Bại Thiên cũng xuất hiện, gánh vác trường đao, như là đao thần, ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ phương, khi hắn nhìn thấy Hắc Ma thời điểm, chỉ nhìn sang, liền không để ý đến, bởi vì, Hắc Ma không phải là đối thủ của hắn, hắn đang tìm kiếm một người, một cái có thể gây áp lực cho hắn người, người kia, tự nhiên là Lâm Hiên, không riêng gì hắn. Hắc Ma đồng dạng đang tìm kiếm đối phương, đại trưởng lão, Diệp Phi bọn người, cũng đang tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn lông mày nhíu lại, bọn hắn phát hiện, đối phương tới, Lâm Hiên vẫn như cũ một bộ áo bào đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ, hắn dị thường bình tĩnh, đi tới, ánh mắt mọi người, rơi vào trên người hắn, Hắc Ma lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương sát ý, Hoàng Phủ Bại Thiên ánh mắt thâm thúy, Trung Linh Tú mang theo thần bí, nhưng mà, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn không ra Lâm Hiên hư thực. Những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, đại trưởng lão thở dài một tiếng, tiểu tử này rất thần bí, xác thực, hắn không thi triển pháp tắc, đều thấy không rõ, Lâm Hiên đến, không thể nghi ngờ đưa tới ánh mắt mọi người, từng đạo nghị luận tiếng thán phục, rơi ở trên người hắn, ông, hư không vỡ ra, trên bầu trời, có pháp tắc bay lả tả, là thánh người đến, phong chủ xuất quan sao, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy một trung niên người, thân mặc đạo bào, lăng không mà hàng, đúng là bọn họ Vọng Nguyệt Phong phong chủ, bọn hắn Vọng Nguyệt Phong phong chủ. Nhìn hơn 30 tuổi, nhưng là tất cả mọi người biết, đây là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, tất cả mọi người ôm quyền khom người hô, bái kiến phong chủ, Vọng Nguyệt Phong phong chủ khẽ gật đầu, đại trưởng lão các loại một tất cả trưởng lão, cũng là đi tới, cùng lúc đó, đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, Hoàng Phủ Bại Thiên, Lâm Hiên, Hắc Ma, ba người các ngươi tiến lên, nghe nói như thế, Lâm Hiên ba người đi hướng về phía trước, những người khác ở phía sau khẩn trương chú ý, Diệp Phi, Tiết Linh bọn người, trong mắt mang theo hâm mộ. Bởi vì bọn hắn không có tư cách, chỉ có phía trước ba người mới có tư cách lĩnh hội, phong chủ trong mắt, sao trời tiêu tan, mang theo pháp tắc lực lượng, ánh mắt tại Hoàng Phủ Bại Thiên, Lâm Hiên ba người này trên thân đảo qua, hắn khẽ gật đầu, mặc dù hắn đã biết tranh tài xếp hạng kết quả, thế nhưng là khi hắn lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vẫn là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể giết tiến trước ba, thậm chí đánh bại Hắc Ma, cướp đoạt một cái lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi danh ngạch. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, đi thôi. Phong chủ quay người, hướng phía trước đi đến, dưới chân pháp tắc lấp lóe, hình thành một đầu đại đạo, gánh chịu lấy hắn, đằng không mà lên, đại trưởng lão bọn người, cũng là với ai, Lâm Hiên bọn người đằng không mà lên, hậu phương, Vọng Nguyệt Phong thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là theo ở phía sau, bọn hắn hết sức kích động, Vọng Nguyệt Phong, mặc dù là lấy Sơn Phong làm tên, nhưng là phạm vi thế lực lại là phi thường lớn, lần này, mục tiêu của bọn hắn, chính là kia cao tới vạn trượng Sơn Phong, cũng chính là Vọng Nguyệt Chủ Phong, rất nhanh, mọi người đi tới Vọng Nguyệt Chủ Phong phía trước, Lâm Hiên bọn người ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước, trong lòng sợ hãi thán phục, hắn cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Vọng Nguyệt Phong. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long nói thầm, tốt khí tức thần bí, cái này Vọng Nguyệt Phong, không đơn giản, hắn làm trận pháp sư, tự nhiên có thể cảm nhận được, Vọng Nguyệt Phong truyền đến kinh khủng mà lực lượng thần bí. Ông, đúng lúc này, giữa thiên địa, có pháp tắc vung vẩy, xuyên thủng hư không, hòa lẫn, Vọng Nguyệt Phong những người kia, ngẩng đầu, những đệ tử kia kinh hô, lại có thánh người đến, Diệp Phi các loại người rung động trong lòng, bọn hắn thấp giải thích rõ đạo, là mặt khác ba ngọn núi phong chủ tới, xác thực như thế. Phiêu Miểu Phong, Linh Lung Phong, Thần Sách Phong, ba ngọn núi lớn phong chủ, tất cả đều tới, dù sao mở ra Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, tại Kỳ Sĩ Phủ, cũng là một kiện đại sự kinh thiên động địa tình, bọn hắn làm sao có thể không đến. Ba cái phong chủ đứng ở trong hư không, như là thần ma, ngoại trừ tam đại phong phong chủ bên ngoài, những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu cùng trưởng lão, cũng đều tới, có thể nói, toàn bộ Kỳ Sĩ Phủ, phong vân biến động, không trung, một thân màu xanh áo dài nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp, đưa tới ánh mắt mọi người. Khinh Vũ tiên tử, đám người kinh hô, tại Khinh Vũ bên cạnh, có một cái yêu dị nam tử, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, con mắt càng là mang theo lực lượng thần bí, hắn chính là Phiêu Miểu Phong đệ nhất nhân, Bắc Yêu. Một phương khác, Linh Lung Phong, có một thân xuyên nữ tử áo đỏ, trên mặt lụa mỏng, trên thân khí tước một mảnh linh lung, nàng, chính là Linh Lung Phong đệ nhất nhân, tên là Ngọc Linh Lung, còn có một cái, người mặc chiến giáp, trên thân phù văn lưu chuyển, quang mang đại thịnh, như là chiến thần đồng dạng. Hắn là Thần Sách Phong đệ nhất nhân, Hàn Phi, ngoại trừ ba lớn phong đệ nhất nhân bên ngoài, cái khác gần phía trước những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu cũng đều tới, từng đôi mắt toàn bộ rơi vào Lâm Hiên, Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Hắc Trên Ma Thân. Đương nhiên bọn hắn càng nhiều hơn chính là nhìn về phía Lâm Hiên, bởi vì Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Hắc Ma bọn hắn đã vô cùng quen thuộc, thế nhưng là Lâm Hiên bọn hắn lại hết sức lạ lẫm, bọn hắn biết đây là một người mới, đồng thời bọn hắn kinh ngạc, một người mới lại có thể lấy được thứ hai thứ tự, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Nơi xa, Khinh Vũ tức giận, mười phần khó chịu, thật đúng là để ra hỏa này thành công, thật sự là tức chết ta rồi. Hắn khẳng định không có cách nào lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi. Nhìn thấy Khinh Vũ tức giận bộ dạng, Bắc Yêu vuốt vuốt mái tóc của nàng, sau đó nói, ngươi làm gì không phải cùng mình sinh khí, đối phương lại không có trêu chọc ngươi. Ai nói, ta liền không quen nhìn hắn dám thúi dáng vẻ. Khinh Vũ đều lên miệng nhỏ, Bắc Yêu ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía phương xa áo đỏ thanh niên, tiểu tử này rất mạnh, tương lai tuyệt đối là một tôn đại địch, chỉ là không nghĩ tới, hắn trưởng thành nhanh như vậy, không biết, hắn đến cùng có thể hay không lĩnh hội, cái này Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, không riêng gì hắn, Ngọc Linh Rồng, Hàn Phi, trong lòng đồng dạng có ý tưởng như vậy, không có cách, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi quá có tiếng, nghe đồn, đây chính là chỉ là Kỳ Sĩ Phủ thứ nhất thần bia, ai có thể tìm hiểu nó, ai chính là Kỳ Sĩ Phủ đệ nhất nhân, thậm chí có thể tung hoành tinh không cổ lộ. Chương 3052, dị động, năm đó, Diệp Cô Thành liền tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, mà lại cũng không hề hoàn toàn lĩnh hội, liền thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, cuối cùng, bởi vì ngoài ý muốn mới vẫn lạc, bằng không, đối phương tuyệt đối là một tôn đại thánh, thậm chí có thể trở thành đại đế, cho nên, bởi vì Diệp Cô Thành truyền thuyết, khiến cho Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, càng thêm bằng thêm sắc thái thần bí, dù sao ngoại trừ Diệp Cô Thành bên ngoài, đã nhiều ít vạn năm, không ai có thể lĩnh hội nhìn nhạc Vô Tự Bi. Ba lớn phong phong chủ, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, đến cỡ nào kỳ lạ, bọn hắn tam đại phong, cũng tương tự có thần bí bi văn, bất quá kia là chén thánh là thánh nhân lưu lại, mà trăng rằm Vô Tự Bi lại không giống, lai lịch của nó, càng thêm tinh thần, vượt xa quá thánh bia, cho nên, mới sẽ như thế khó tu luyện, mà một khi tu luyện thành, quy lực lại cực kỳ đáng sợ, nhìn thấy mặt khác tam đại phong phong chủ, trưởng lão cùng thiên kiêu đều tới, Vọng Nguyệt phong phong phong chủ cũng không ngoài ý muốn, hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, vô tận pháp tắc đem hắn bao khỏa, sau một khắc, hắn đánh ra cái này đến cái khác cổ pháp đạo văn, ở trên bầu trời hiện hiện, sau đó hướng phía trước, vạn trượng Vọng Nguyệt Phong lướt tới, ong ong ong, theo cái này đến cái khác đạo văn, bay vào Vọng Nguyệt Phong, toàn bộ sơn phong cũng phát sinh biến hóa, đầy trời quang hà bao phủ, chiếu sáng cả phiến thiên địa, không chỉ như thế, càng là phát ra kịch liệt run rẩy, Vọng Nguyệt Phong từ giữa đó vỡ ra một cái khe, hướng phía hai bên nhanh chóng khuếch tán. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những cái kia thiên kiêu mở to hai mắt nhìn, Vọng Nguyệt Phong bị bổ ra. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, một màn này, quá khiếp sợ, phảng phất có một thanh vô hình thần kiếm, đem Vọng Nguyệt Phong từ giữa đó bổ ra, đỏ sậm thần bay càng là chấn kinh, hắn phát hiện bị bổ ra Vọng Nguyệt Phong bên trong, vậy mà có thế giới khác, ở bên trong, cổ thụ tham gia núi, cao vút trong mây, từng đầu dây leo, như là mãng xà lớn như vậy, phảng phất cự long, mang theo vô tận lực lượng, từ bên trong phát ra một cỗ cường đại sinh cơ, Vọng Nguyệt Phong bên trong, lại là cái dạng này, Lâm Hiên bọn người chấn kinh vạn phần, quá thần bí. Đó phải là Vọng Nguyệt Vô Tự Bi đi, bọn hắn phát hiện tại, ở trong đó, có một tòa bia đá, dị thường to lớn, sừng sững ở trên mặt đất, bia đá chung quanh bò đầy dây leo, mọc đầy cổ thụ, thế nhưng là trên tấm bia đá, lại bóng loáng như mặt gương, không có bất kỳ vật gì, toàn bộ bia đá toàn thân biến thành màu đen, cao tới trăm trượng, phía trên bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì vết tích, đây chính là Vọng Nguyệt Vô Tự Bi sao? Cảm nhận được phía trước truyền đến hồng hoang khí tức, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Liền ngay cả Tứ Đại Phong Phong Chủ cũng là thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Hoàng Phủ Bại Thiên trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, Hắc Ma kích động run rẩy lên, Diệp Phi, Vương Kỳ, Tiết Linh một đoàn người hai mắt đỏ bừng, Trung Linh Tú trong mắt lấp lóe thần bí, cũng là thẳng tắp nhìn qua phía trước, nhìn Nhạc Vô Tự Bi. Không riêng bọn hắn Vọng Nguyệt Phong người, Linh Lung Phong, Thần Sách Phong, Phiêu Miểu Phong, những cái kia thiên kiêu đồng dạng ánh mắt lửa nóng, liền ngay cả Bắc Yêu trong mắt cũng là lấp lóe kinh người quang mang. Trước đó, hắn làm kỳ sĩ phủ đệ nhất nhân, cũng từng muốn tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, thế nhưng là cuối cùng, cũng là thất bại, cái này cho hắn biết, hắn cùng Vọng Nguyệt Vô Tự Bi vô duyên, cho nên hắn chỉ có thể ngược lại lĩnh hội bọn hắn Phiêu Miểu Phong mờ mịt thánh bia. Lâm Hiên đồng dạng chấn động vô cùng, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn còn phát sinh dị động, cái này một dị động, để Lâm Hiên giật nảy mình, nhìn Nhạc Vô Tự Bi phía trên không có bất kỳ cái gì vết tích. Cho nên Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, muốn nhìn một chút. Phải chăng bên trong ẩn tàng huyền cơ gì? Phù văn màu vàng lấp lóe, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, nhưng mà hắn phát hiện, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi quá thần bí, tựa hồ có một sợi thiên cơ cản trở hết thảy, quả nhiên đủ thần kỳ. Đây chính là Vọng Nguyệt Vô Tự Bi sao? Không ngớt cơ thần đồng đều nhìn không thấu, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, nhưng mà lúc này, trong cơ thể hắn kia thần bí tiểu kiếm chấn động một cái, không chỉ như thế, Lớn Long kiếm hồn cũng là cấp tốc vận chuyển, nghĩ muốn phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên áp chế Lớn Long kiếm hồn, trong lòng chấn kinh vạn phần, xem ra, Lớn Long kiếm hồn tại nhằm vào phía trước Vọng Nguyệt Vô Tự Bi. Làm sao lại cái dạng này, còn có cái này thần bí tiểu kiếm, vậy mà lần nữa đưa tới rung động, thậm chí đều sinh ra một cỗ địch ý. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiên không biết, hắn suy đoán, có lẽ là bởi vì Diệp Cô Thành đã từng cũng tìm hiểu tới Vọng Nguyệt Vô Tự Bi nguyên nhân. Cho nên Lớn Long kiếm hồn lần nữa đi vào Vọng Nguyệt Vô Tự Bi trước mặt, sẽ phát sinh đặc biệt biến động. Nhưng cụ thể có phải hay không nguyên nhân này, hắn cũng không biết, Lâm Hiên thể nội cái này biến động, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào biết, liền ngay cả Tứ Đại Phong Phong Chủ, đồng dạng cũng không biết. Vọng Nguyệt Phong Chủ quay người nhìn về phía Lâm Hiên ba người, trầm giọng nói, ba người các ngươi, tiến về phía trước đi lĩnh hội đi. Hoàng Phủ Bại Thiên, trịnh trọng gật đầu, Hắc Ma hai mắt đỏ bừng, kích động run rẩy, Lâm Hiên thì là trong lòng ngưng trọng. Lúc này, Vọng Nguyệt Phong Chủ nhắc nhở lần nữa, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi lai lịch bí ẩn, ẩn chứa thiên cơ. Có thể hay không lĩnh hội, toàn bằng cơ duyên, các người tận chính mình cố gắng lớn nhất liền tốt, không còn cưỡng cầu hơn. Lâm Hiên ba người gật gật đầu, đạo lý này, bọn hắn đồng dạng minh bạch. Sau đó, phong chủ liền không nói chuyện, cả phiến thiên địa đều trầm mặc xuống, mọi ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lâm Hiên, Hoàng Phủ Bại Thiên, cùng Hắc Ma ba trên thân người. Hoàng Phủ Bại Thiên đằng không mà lên, Hắc Ma càng là gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xông về phía trước, hai người tốc độ rất nhanh. Một nháy mắt, liền tới đến Vọng Nguyệt Vô Tự Bi trước mặt, Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, nhanh chân hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn cũng đi tới, hắn phát hiện, thể nội Lớn Long kiếm hồn rung động càng thêm kịch liệt. Bất quá còn tốt, giờ phút này hắn cùng Lớn Long kiếm hồn đã dung hợp, cho nên có thể đủ ép kềm chế được. Lâm Hiên đứng tại Vọng Nguyệt Vô Tự Bi trước mặt, cũng không có lập tức khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ, mà là đưa tay, nhẹ nhàng đụng chạm lấy màu đen bia mặt, phía trên ánh sáng trượt vô cùng. Bất quá khi hắn đụng phải hắc sắc thạch bia thời điểm, thể nội Lớn Long kiếm hồn phát ra gào thét, thần bí tiểu kiếm càng là chấn động một cái, một cỗ tuyệt thế khí tức phát ra, bất quá rất nhanh liền biến mất. Lớn Long kiếm hồn tiếng gầm gừ tại Lâm Hiên thể nội vang lên, bị Lâm Hiên ngăn cản không có truyền tới, nhưng là thần bí tiểu kiếm tán phát khí tức hắn lại ngăn không được. Ông hắn có chút quay đầu nhìn hướng phía sau, trước đó hậu phương những người kia không có cái gì dị thường, tựa hồ không có phát hiện cái này tuyệt thế sát cơ. Chỉ có Tứ Đại Phong Phong Chủ, lông mày khẽ động, chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác có một cỗ khí tức thần bí lưu chuyển ra đến. Khi bọn hắn lần nữa dò xét thời điểm, lại phát hiện kia cỗ khí tức thần bí, biến mất vô tung vô ảnh, vậy mà không có người phát hiện. Lâm Hiên ngạc nhiên, cùng lúc đó, hắn càng thêm nghi ngờ, vì cái gì thể nội lớn long kiếm hồn cùng thần bí tiểu kiếm, gặp được Vọng Nguyệt Vô Tự Bi về sau, sẽ phát sinh như thế biến cố, chẳng lẽ lại, song phương trước đó có cái gì gặp nhau? Chương 3053, tuyệt vọng, dù sao, bất luận là lớn long kiếm hồn, vẫn là thần bí tiểu kiếm, lai lịch đều quá thần bí, nói không chừng, trước kia liền gặp được Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, nhìn thấy Lâm Hiên đứng tại Vọng Nguyệt Vô Tự Bi phía trước. Hậu phương những trưởng lão kia thiên kiêu, cũng là nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này đang làm gì, làm sao còn không lĩnh hội, hắn sẽ không bị sợ choáng váng à? Không nên nha, chẳng lẽ lại hắn có cái gì đặc biệt phát hiện? Đám người nghi hoặc, bởi vì giờ khắc này Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Hắc Ma đã khoanh chân ngồi xuống, tìm một vị trí, bắt đầu tìm hiểu, Lâm Hiên ca ca không có vấn đề à? Trầm Tĩnh Thu có chút bận tâm, ngầm cầu vồng thần long gật đầu nói, yên tâm, tiểu tử này tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng cũng là có chút nói thầm, dù sao, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi truyền đến khí tức quá thần bí. Phía trước, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, tìm một chỗ, chậm rãi ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi qua, không có người rời đi, ngược lại càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi, bọn hắn biết, lĩnh hội là một cái quá trình khá dài, ca, nhìn Nhạc Vô Tự Bi đến cùng cỡ nào thần kỳ, vì cái gì lĩnh hội không được, nơi xa, Khinh Vũ nhỏ giọng hỏi, Bác Yêu lắc đầu, ta đã từng tìm hiểu tới một lần kia ta nhắm mắt lại, phảng phất đi vào một cái kỳ dị thế giới, bốn phía tối tăm mờ mịt hết thảy, phảng phất hỗn độn sơ khai, cái gì cũng không có, ta nếm thử ở bên trong tìm kiếm, nhận định một cái phương hướng đi thẳng, đi một tháng, cái gì cũng không có tìm tới, mà loại kia tuyệt vọng, đã tràn đầy ta nội tâm, cho nên, ta bị bước lui ra, cái gì, hỗn độn sơ khai, cái gì cũng không có, vậy làm sao lĩnh hội? Khinh Vũ nghe xong, cũng là mở to hai mắt nhìn, không biết, có lẽ, bọn hắn có biện pháp, có lẽ, bọn hắn cũng lĩnh hội không được đi. Xác thực như thế, Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Hắc Ma hai người, cũng gặp phải tình huống tương tự, bọn hắn phảng phất đặt mình vào tại một mảnh kỳ dị trong thiên địa. Chung quanh như hỗn độn sơ khai, mênh mông không thấy hết thảy, hai người phảng phất bị trục xuất tại trong vũ trụ sao trời. Bắt đầu tìm kiếm, một bên khác, Lâm Hiên cũng là như thế, hắn cảm nhận được bốn phía tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì quang ảnh, cũng không có bất kỳ người nào, càng không có cái gì phù văn cùng bí mật, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có một mình hắn, đây chính là Vọng Nguyệt Vô Tự Bi sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn cẩn thận cảm ứng, thế nhưng lại không cảm ứng được bất kỳ vật gì, này làm sao lĩnh hội a? Lúc trước hắn cũng biết, mặt khác ba ngọn núi Thiên Bi, phía trên kia trực tiếp khắc xuống thánh nhân đạo văn, có thể trực tiếp lĩnh hội, cái này Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, so với những cái kia, lại có vẻ thần bí mà quỷ dị hơn nhiều, điều dùng một chút lớn long kiếm hồn thử một chút đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn quyết định bắt đầu mạo hiểm nếm thử, dù sao trước đó còn không có lĩnh hội thời điểm, lớn long kiếm hồn liền phát sinh dị động, nghĩ muốn xông ra công kích. Hiện tại, hắn điều động lớn long kiếm hồn, rất có thể tạo thành không tưởng tượng được hậu quả, nhưng là hắn không có cách nào, chỉ có thể liều một lần. Lâm Hiên dùng lớn long kiếm hồn, bắt đầu chảm diệt chung quanh hỗn độn hư vô. Lớn long kiếm hồn, công phạt thánh thuật, chảm diệt hết thảy. Quả nhiên, chung quanh hỗn độn hư vô, bị chém ra, Lâm Hiên cảm thấy, chung quanh tầm mắt biến rõ ràng. Hắn quyết định một cái phương hướng, một đường tiến lên. Thân cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo kiếm quang, vọt tới, đem xuôi theo trên đường hỗn độn hư vô, toàn bộ chảm diệt, hắn cũng không tin phiến thiên địa này không có cuối cùng. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, tất cả mọi người còn đang yên lặng chờ đợi, đột nhiên, Vọng Nguyệt Phong phong chủ ánh mắt phun tỏa hào quang, trở nên lăng lệ, mặt khác ba ngọn núi phong chủ, cũng là quay đầu tập trung vào phía dưới, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi dưới, Hắc Ma thân thể khẽ run lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm chặt, cũng là nhíu thật chặt, tựa hồ gặp cái gì chuyện đau khổ, không tốt, Hắc Ma muốn thất bại. Bác Yêu đối với tình huống này không xa lạ gì, hắn biết, hẳn là Hắc Ma ý chí muốn hỏng mất, căn bản chịu không được loại kia hỗn độn hư vô, bởi vì ở nơi đó, thiên địa chỉ có một người, không có hy vọng, không có hết thảy, tuyệt đối sẽ tuyệt vọng, Hắc Ma có thể chống đỡ 10 ngày, đã là phi thường không dễ dàng, mà lại, Bác Yêu tìm hiểu tới một lần, hắn biết, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài cũng không đồng dạng, bên ngoài quá khứ 10 ngày, bên trong khả năng quá khứ 100 năm 200 năm. Cho dù là mạnh hơn người, cũng sẽ sụp đổ, quả là thế, Hắc Ma đột nhiên mở to mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn mới ngã xuống đất, không ngừng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, chung quanh thiên kiêu, trưởng lão, một mảnh xôn xao. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thất bại sao? Vọng Nguyệt Phong phong chủ cũng là khẽ lắc đầu. Hắn tay vừa lộn, phía trước phong vân lăn lộn, đem hắc ma bao khỏa, sau đó đưa ra cho hắn chữa thương. Vọng Nguyệt Phong phong chủ thấp giọng nói, chung quanh trưởng lão tiến lên đi cho hắc ma chữa thương, mà những người khác ánh mắt đều là từ hắc trên ma thân rời nhìn phía trước. Hiện tại chỉ còn lại Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Lâm Hiên, không biết hai người này có thể lĩnh hội sao. Lại qua 5 ngày, Hoàng Phủ Bại Thiên thân thể cũng là khẽ run lên, nàng cái trán mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão bọn người lần nữa khẩn trương lên. Cái khác Sơn Phong trưởng lão, thiên kiêu đồng dạng mật tiết chú ý, chẳng lẽ lại Hoàng Phủ Bại Thiên cũng không chịu nổi sao? Xem ra tình huống xác thực như thế. Hoàng Phủ Bại Thiên vô luận là thiên phú thực lực tất cả đều siêu việt hắc ma, nhưng là cũng chỉ là so hắc ma nhiều chống 5 ngày. Quả nhiên ước chừng lại qua một canh giờ, Hoàng Phủ Bại Thiên cũng là đột nhiên mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hắn không có một tia huyết sắc, rất hiển nhiên hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vọng Nguyệt Phong bên này trưởng lão cùng trời kiều toàn bộ thở dài, bại a, ngay cả Hoàng Phủ Bại Thiên cũng thất bại, chẳng lẽ lại thật không ai tài vật sao? Hoàng Phủ Bại Thiên trong lòng bọn họ, đây chính là thần đồng dạng tồn tại, thực lực siêu cường, không ai dám khiêu chiến, cho dù đối chiến hắc ma, Hoàng Phủ Bại Thiên cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng, dạng này người tuyệt đối là nghịch thiên thiên kiêu. Nhưng là bây giờ Hoàng Phủ Bại Thiên vậy mà cũng thất bại, đôi này Vọng Nguyệt Phong đả kích là phi thường lớn. Vọng Nguyệt Phong phong chủ lắc đầu, bàn tay vung lên, đầy trời mây mù đem Hoàng Phủ Bại Thiên bao khỏa, đồng dạng đem hắn đưa ra. Hoàng Phủ Bại Thiên khóe miệng mang thương, nhìn qua đã sớm bị đưa ra tới hắc ma, nổi lên một nụ cười khổ. Hắc ma cũng bại sao? Hắn cũng bại, không đúng, Lâm Hiên đâu? Ánh mắt của hắn nhìn hướng bốn phía, nghỉ ngơi chỉ có hắn cùng hắc ma, Lâm Hiên thân ảnh cũng không tại, chẳng lẽ lại tiểu tử kia còn không có thất bại? Nghĩ đến loại khả năng này, Hoàng Phủ Bại Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nhìn về phía hắc ma, chỉ gặp hắc ma sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên đến bây giờ còn không có thất bại, hắn bại, Hoàng Phủ Bại Thiên cũng bại, thế nhưng là Lâm Hiên lại còn tại kiên trì, cái này khiến hắc ma không thể tin được. Chương 3054, gặp lại hắc liên, đồng thời hắn thân thể cũng hơi run rẩy lên, chẳng lẽ lại đối phương thiên phú đã siêu việt Hoàng Phủ Bại Thiên sao? Cái này khiến hắn vạn phần ghen ghét. Hoàng Phủ Bại Thiên đồng dạng chấn kinh, hắn thấy Lâm Hiên đã sớm bị thua, thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế, gia hỏa này lại còn tại kiên trì. Hoàng Phủ Bại Thiên thân thể cũng là run rẩy lên, giờ phút này ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào phía trước kia áo đỏ thanh niên trên thân. Đại trưởng lão trong mắt mang theo kích động cùng thấp thỏm, không biết tiểu tử này có thể thành công hay không. Vọng Nguyệt Phong phong chủ cũng là mang theo vẻ mong đợi, cái khác Sơn Phong phong chủ trong mắt sao trời tiêu tan, thấp giọng giao lưu, tiểu tử này vậy mà so Hoàng Phủ Bại Thiên còn có thể kiên trì, hắn liền là Đại Long truyền nhân đi, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng nha, năm đó Diệp Cô Thành nhưng cũng là Đại Long truyền nhân, nói không chừng tiểu tử này thật có thể sáng tạo một cái kỳ tích, cũng không nhất định, năm đó Diệp Cô Thành có thể lĩnh hội cũng là cơ duyên xảo hợp, bây giờ tiểu tử này cho dù là Đại Long truyền nhân muốn lĩnh hội cũng là phi thường khó khăn. Mấy cái phong chủ thấp giọng giao lưu, mà chung quanh tứ đại phong thiên tài trưởng lão cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên hiện tại không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn vẫn nhân kiếm hợp nhất bảo trì một tư thế phá vỡ đầy trời hỗn độn hư vô, nếu như đổi thành những người khác đoán chừng đã sớm điên rồi, bất quá Lâm Hiên thân là kiếm khách, ý chí kiên định, lại thêm đoạn đường này hắn đều là chật vật đi tới, cho nên cho dù hiện tại đối mặt hỗn độn hư vô để cho người ta tuyệt vọng sụp đổ cảnh tượng, hắn cũng là ngạnh sinh sinh chịu đựng, không biết bay bao nhiêu thời gian, thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm qua đi. Lâm Hiên đột nhiên lông mày khẽ động, bởi vì hắn phát hiện phía trước rốt cục xuất hiện biến hóa. Quá tốt rồi, Lâm Hiên tâm hỉ, gia tốc phi hành, ông, hắn đi tới phía trước, chung quanh mặc dù còn có hỗn độn, nhưng là phía trước lại xuất hiện một vật, màu đen đồ vật, một đóa màu đen hoa sen nở rộ yêu dị quang mang. Đây là, Lâm Hiên nhìn thấy đóa này màu đen hoa sen thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, thứ này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đó, trong cơ thể hắn liền có một đóa màu đen hoa sen, phong bế hắn linh mạch, mới khiến cho hắn không thể tu luyện. Lúc ấy, nếu như không phải kia hình kiếm mặt dây chuyền, Lâm Hiên có lẽ đời này đều không thể tu luyện đi. Cho nên đối với cái này màu đen hoa sen, hắn làm sao có thể quên? Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này phong ấn hắn linh mạch màu đen hoa sen, vậy mà tại ở chỗ này, lần nữa bị hắn gặp. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại cái dạng này? Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, nói thật, hắn một mực cũng không biết, vì cái gì trong cơ thể hắn sẽ có một đóa màu đen hoa sen? Vì cái gì kia đóa hoa sen muốn phong ấn hắn linh mạch? Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn, rượu gia không có, phụ thân hắn Lâm Chiến cũng tương tự không có, mà lại, Lâm Hiên đã thời gian dần trôi qua quên chuyện này, dù sao từ khi có thần bí tiểu kiếm về sau, màu đen hoa sen liền bị chảm diệt, từ nay về sau, trong cơ thể nàng, rốt cuộc không có xuất hiện qua chuyện như vậy, mà lại, hắn không còn có gặp qua loại kia màu đen hoa sen. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn tại cái này vọng nguyệt vô tự bi bên trong, vậy mà lại gặp được. Chẳng lẽ lại, cái này màu đen hoa sen, liền là vọng nguyệt vô tự bi bên trong tồn tại, là vọng nguyệt vô tự bi phong ấn hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Vọng nguyệt vô tự bi, vọng nguyệt phong thần bí nhất một khối bi văn, mà hắn lúc ấy, chỉ là cái nào đó bụi bặm bên trong yếu tiểu sinh linh. Vì cái gì, vọng nguyệt vô tự bi sẽ phong ấn hắn? Lâm Hiền căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cái này giải thích không thông a. Chẳng lẽ lại, là bởi vì phụ thân hắn? Lâm Hiền vẫn cảm thấy phụ thân hắn Lâm Chiến rất là thần bí, hiện tại đã là hạ cửu u loại kia cấp bậc siêu cấp thánh nhân. Phải biết, loại kia siêu cấp thánh nhân, nhưng là phi thường thưa thớt, giữa thiên địa liền không có mấy cái, mà lại muốn tu luyện thành, có thể nói dị thường khó khăn, mà phụ thân hắn chính là một cái trong số đó. Hắn không biết, là phụ thân hắn đi vào chân linh đại lục về sau, đạt được một loại nào đó đại cơ duyên, vẫn là nói trước kia kiếm trì phủ thời điểm, phụ thân hắn liền che giấu thực lực. Đây hết thảy đều là mê. Chẳng lẽ lại đây là ảo giác, là đối khảo nghiệm của ta? Đột nhiên, Lâm Hiền trong lòng có dạng này một cái ý nghĩ, dù sao vọng nguyệt vô tự bi vô cùng thần bí, có lẽ liền chế tạo một trận huyễn cảnh, để Lâm Hiền mặt đối trong lòng mình sợ hãi nhất sự tình. Đối với Lâm Hiền tới nói, hoảng sợ nhất, không ai qua được cái này lần nữa bị phong ấn, nhưng mà, đương Lâm Hiền coi là, đây là ảo cảnh thời điểm, phía trước màu đen hoa sen, đột nhiên động, vô số đóa hoa sen, hướng phía hắn vọt tới, lít nha lít nhít, đem hắn bao phủ. Lâm Hiền cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng, hướng hắn vọt tới, tựa hồ muốn đem hắn lần nữa phong ấn. Không được, Lâm Hiền chấn kinh, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Cút cho ta, giờ khắc này, hắn lần nữa vận dụng lớn long kiếm hồn, một đạo long ảnh xông ra, hóa thành thần kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, mà những này màu đen hoa sen, thật sự là quá quỷ dị, lớn long kiếm hồn mãnh liệt như vậy công kích, đánh vào hoa sen phía trên, vẻn vẹn đem nó đẩy lui, cũng không có đem nó chém vỡ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hiền hiện tại cũng hoài nghi, đây hết thảy là trận mộng, màu đen hoa sen không ngừng dâng trào, càng ngày càng nhiều, bất quá cũng may, Lâm Hiền có được lớn long kiếm hồn, còn có thể chống cự, nhưng cũng vẻn vẹn tự vệ mà thôi, nhưng mà, ngay tại thời khắc nguy cấp này, Lâm Hiền thể nội kia thần bí tiểu kiếm, lại là rung động nhẹ nhẹ, một đạo kiếm quang, chiếu sáng tứ phương, ông, không ít màu đen hoa sen hoàn toàn bị tan vỡ, giữa thiên địa, giết ra một con đường máu, ong ong ong, chung quanh màu đen hoa sen, nhanh chóng lui lại. Trở lại chỗ cũ, Lâm Tuyên thở dài một hơi, cái này hoa sen đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả đại long kiếm hồn đều không thể làm gì đối phương. May mắn trong cơ thể hắn, còn có một cái thần bí tiểu kiếm, bằng không, lần này thật nguy hiểm. Lâm Hiền thu hồi tâm tư, hướng phía phía trước cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn chấn kinh vạn phần, hắn rốt cục thấy rõ kia màu đen hoa sen, cùng chung quanh cảnh tượng, ở giữa phía trước, đồng dạng có là một mặt màu đen bia đá, không có bất kỳ cái gì chữ viết, bóng loáng như mặt gương. Cái này cảnh tượng, liền phảng phất ngoại giới nhìn nhạc vô tự bi, chỉ bất quá, bộ dáng cùng hình dạng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng phía trên khí tức, càng thêm kinh khủng, nhưng mà, tại cái này vọng nguyệt vô tự bi phía trên, lại bò đầy màu đen hoa sen, cái này vọng nguyệt vô tự bi, chẳng lẽ lại bị hoa sen cho phong ấn sao? Lâm Hiền trong lòng, đột nhiên nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ, mà lại, hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này hoa sen cũng không phải là vọng nguyệt vô tự bi. Mà là dài ở chỗ này, chuyên môn phong ấn vọng nguyệt vô tự bi, thế nhưng là tại sao muốn phong ấn vọng nguyệt vô tự bi? Mà lại, cái này Hắc Liên đã từng phong ấn qua hắn, hắn cùng vọng nguyệt vô tự bi ở giữa, có liên hệ gì cùng cái gì điểm giống nhau sao? Lâm Hiền không biết, ong ong ong, phía trước, vọng nguyệt vô tự bi phía trên, nở rộ hồng hoang khí tức, phát ra một cơn chấn động, ngươi, tới, mặc dù không phải thanh âm, vẻn vẹn một đoạn ba động, nhưng là Lâm Hiền, lại có thể rõ ràng cảm nhận được điều này đại biểu ý tứ. Ngươi có ý thức, Lâm Hiền chấn kinh vạn phần, hắn không nghĩ tới, vọng nguyệt vô tự bi, lại là một cái vật sống. Chương 3055, hắn là ai? Đột nhiên hắn nghĩ tới, có lẽ đây là một loại nào đó khí linh đi, bởi vì một số cường đại vũ khí, đều sẽ sinh ra linh trí, tỉ như cực đạo vũ khí, bên trong liền ẩn chứa đáng sợ vô cùng khí linh, bình thường đang ngủ say, mà nếu thức tỉnh, cực đạo vũ khí uy lực, sẽ toàn diện bộc phát, ngoại trừ cực đạo vũ khí bên ngoài, thánh khí bên trong cũng có khí linh. Nhưng là nhất định phải là cực kỳ khủng bố thánh khí mới được. Nói cách khác, càng khủng bố hơn vũ khí, mới có thể sinh ra khí linh. Không nghĩ tới, Vọng Nguyệt vô tự bi, vậy mà cũng có khí linh, hơn nữa nhìn bộ dáng, khí linh đã bị màu đen hoa sen phong ấn rất lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này màu đen hoa sen là cái gì? Ngươi vì sao lại bị phong ấn? Hắn còn phong ấn qua thứ gì? Một nháy mắt, Lâm Hiên hỏi vô số vấn đề, bởi vì hắn thực sự quá nghi ngờ, nhưng mà, Vọng Nguyệt vô tự bi bia, cũng không trả lời, mà là lần nữa truyền đến vô cùng suy yếu ba động. Ngươi, đi mau, ngươi, không phải là đối thủ của hắn. Hắn là ai? Là tại màu đen hoa sen sao? Hay là nói, màu đen hoa sen phía sau còn có người? Lâm Hiên hỏi lần nữa, ngươi không nhớ sao? Cũng đúng, ngươi không phải hắn, phía trước bia ảnh, lần nữa sinh ra ba động. Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ, ta trước kia chẳng lẽ có nhớ không? Mà lại cái kia hắn, đến cùng là ai? Đại Long truyền nhân, rời đi đi, ta hiện tại đã không có cách nào để ngươi tìm hiểu. Phía trước ba động truyền đến, tiền bối, muốn thế nào mới có thể cứu ngươi? Lâm Hiên nhanh chóng mà hỏi, hắn luôn cảm giác, cái này Hắc Liên không phải vật gì tốt. Xác thực nói, đối phương liền không là đồ tốt. Không phải, cũng sẽ không đã từng phong ấn hắn. Vô dụng, ngươi bây giờ quá yếu, hết thảy chờ ngươi cường đại về sau, liền sẽ biết, hiện tại biết, tăng thêm phiền não. Bia Linh không có trả lời, mà là thúc giục Lâm Hiên rời đi. Lâm Hiên cắn răng, hắn nghĩ điều động thể nội thần bí tiểu kiếm, lao ra chảm diệt trước thả hoa sen, thế nhưng là hắn phát hiện hắn căn bản điều không động được. Không có cách, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng kiên quyết, sau một khắc, cả người hắn hướng phía trước phóng đi, tựa hồ nghĩ vọt tới những cái kia màu đen hoa sen. Ông, một màn này, tự nhiên đưa tới màu đen hoa sen phản kích, Vọng Nguyệt vô tự bi phía trên, không ít hoa sen vọt ra, muốn đem Lâm Hiên quấn quanh. Lâm Hiên thể nội thần bí tiểu kiếm, lần nữa phát sinh rung động, một đạo kiếm quang xông ra, đem đến gần không ít hoa sen chảm diệt. Lâm Hiên cứ như vậy, lấy tự thân làm dẫn, điều động thể nội thần bí tiểu kiếm xuất thủ, cuối cùng chém xuống gần một nửa hoa sen, nhưng là rất nhanh, hắn gương mặt liền lạnh như băng, bởi vì hắn phát hiện, căn bản là vô dụng, hiện tại chém dụng, chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhìn Nhạc Vô Tự bi bia linh, vẫn bị mảng lớn màu đen hoa sen cho bao phủ, người lại có thể chảm diệt nó. Nhìn Nhạc Vô Tự bi bia linh phát ra rung động, nó không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có được thủ đoạn như vậy. Tiền bối ngươi yên tâm, cho ta một chút thời gian, ta có thể hoàn toàn đem những này hoa sen toàn diện chảm diệt. Lâm Hiên trầm giọng nói, vô dụng, ngươi mặc dù người mang trọng bảo, thế nhưng là thực lực quá yếu, hiện tại không cách nào hủy diệt đi nó, càng không khả năng cứu được ra ta, không nghĩ tới, lại còn có hy vọng. Tiền bối, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hiên tiếp tục hỏi, Bia Linh không có trả lời, mà là lầm bầm lầu bầu nói, lần trước, ta đem hy vọng đặt ở trên người một người, cho là hắn có thể đưa ta thoát ly khổ hải. Thế nhưng là, hiện tại ngươi đã đến, ta biết hắn thất bại. Lần trước, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ lại, ngươi nói là Diệp Cô Thành? Bởi vì chỉ có Diệp Cô Thành, tìm hiểu Vọng Nguyệt vô tự bi, cái này mấy vạn năm đến, căn bản không có người lại có thể tìm hiểu. Đối phương nói, khẳng định liền là Diệp Cô Thành. Quả nhiên, Bia Linh truyền đến ba động, không sai, tên của hắn xác thực gọi Diệp Cô Thành, mà lại, hắn cũng là Đại Long truyền nhân. Quả là thế, Lâm Hiên thở dài một tiếng, Diệp Cô Thành tiền bối, sớm tại rất nhiều vạn năm trước liền vẫn lạc, hắn trên tinh không cổ lộ, bị mấy tên cường đại thánh nhân liên thủ vây công, cùng vô số yêu nghiệt thiên kiêu xuất thủ, cuối cùng một trận chiến này, Diệp Cô Thành tiền bối vẫn lạc, là hắn động thủ, là bọn hắn động thủ, bọn hắn không muốn để cho ta xông thoát ra đến. Bia Linh tiếp tục truyền đến kích thích, lần này, có vẻ hơi phẫn nộ, nhưng là, nó đã bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, cho nên kia ba động, đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Ngươi đi đi, không nên cùng ta có quan hệ, bằng không, sớm muộn ngươi cũng sẽ rơi giống như Diệp Cô Thành hạ tràng. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên mặc dù không biết, Bia Linh trong miệng bọn họ là ai, nhưng là, Lâm Hiên là sẽ không bỏ qua. Hắn nhất định phải lĩnh hội Vọng Nguyệt vô tự bi. Hắn nhanh chóng nói, tiền bối, coi như ta bây giờ rời đi, chỉ sợ về sau, trong miệng ngươi cái kia bọn hắn, cũng sẽ không bỏ qua ta. Bởi vì trước lúc này, trong cơ thể ta liền có được loại này thần bí Hắc Liên Hoa, phong bế ta linh mạch. Nếu như không phải ta được đến một kiện bảo bối, chỉ sợ ta hiện tại vẫn là một tên phế nhân, căn bản không thể tu luyện. Cái gì? Trong cơ thể ngươi vậy mà cũng có loại vật này? Lần này, đến phiên Bia Linh chấn kinh, nó thực sự không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có qua giống như hắn tình trạng, chỉ bất quá, đối phương cuối cùng tránh thoát, chẳng lẽ lại thiên mệnh như thế? Bia Linh truyền tới chấn động kịch liệt, nguyên bản ta chấm dứt nhìn, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi xuất hiện. Tốt, vậy ta liền lại cược một lần, ta cược ngươi có thể thành công. Lâm Hiên biết, đối phương nói thành công, cũng không phải là hắn thành công lĩnh hội Vọng Nguyệt vô tự bi, mà là lúc sau, trên tinh không cổ lộ, một đường chém giết, đăng lâm đỉnh phong, phòng ngừa rơi giống như Diệp Cô Thành hạ tràng. Lâm Hiên nắm tay, tiền bối yên tâm, ta nhất định không sẽ vẫn lạc, đã ngươi cũng là mục tiêu của bọn hắn, như vậy ta có truyền hay không cho ngươi đồ vật, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua ngươi, đã dạng này, ta tự nhiên muốn truyền cho ngươi đồ vật. Bia Linh Ba Động cũng là kích động lên, rất hiển nhiên, hắn thấy được hy vọng, nhưng mà, nghe được cái này ba động, chung quanh màu đen hoa sen, đột nhiên nở rộ tia sáng yêu dị, yêu khí ngập trời, lồng đóng toàn bộ hỗn độn hư vô, triệt để đem Lâm Hiên cùng Bia Linh, nuốt hết. Ngoại giới, đã qua một tháng, đám người còn tại kiên nhẫn chờ đợi, đại trưởng lão, Vọng Nguyệt Phong phong chủ hai người, trong mắt mang theo vẻ kích động, thời gian dài như vậy, Lâm Hiên còn không có thất bại, chẳng lẽ lại, đối phương thật khả năng thành công? Cái khác trời giáo trưởng già, đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Hoàng phủ Bại Thiên thở dài một tiếng, nói thật, đang nhìn Nguyệt Phong, hắn cho tới bây giờ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên cho hắn rung động cùng đả kích, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này đã hoàn toàn siêu việt hắn, hắn không thể không phục. Một bên khác, Hắc Ma khí nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, hắn hai mắt đỏ bừng, đều nhanh ghen ghét điên rồi, đáng chết, tiểu tử này, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Hắn đã sớm nên thất bại. Đúng nha, hắn 10 ngày liền thất bại, Hoàng phủ Bại Thiên 15 ngày thất bại, nhưng là bây giờ, một tháng, đối phương lại còn có thể kiên trì, đến cùng là vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn không phục, thậm chí trong lòng của hắn chờ mong, Lâm Hiên nhất định phải lạc bại. Chương 3056, thành hoặc bại, không hổ là Đại Long truyền nhân, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Mặt khác ba cái phong chủ, thấp giọng nghị luận, Khinh Vũ bĩu môi, hết sức bất mãn, gia hỏa này, vậy mà thật kiên trì chịu đựng. Bắc Yêu nhãn bên trong nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Kiên trì ở, không nhất định đại biểu có thể thành công lĩnh hội, bất quá bây giờ xem ra, tiểu tử này thành công khả năng vẫn là không nhỏ. Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, đồng dạng yên lặng chú ý, nếu như Lâm Hiên lĩnh hội thành công, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, chính là một cái đại địch, cho nên, bọn hắn nhất định phải tận mắt thấy đối phương được thành bại. Cứ như vậy, lại qua một ngày, đột nhiên, Lâm Hiên thân thể khẽ run lên, trên trán có mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống. Sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, không có một tia huyết sắc, không tốt, tiểu tử kia muốn nguy hiểm. Không ít người kinh hô, đại trưởng lão một trái tim trong nháy mắt liền nhấc lên. Vọng Nguyệt Phong phong chủ, hít sâu một hơi, trong mắt có vô tận pháp tắc, dưới chân càng là đại đạo trào lên. Rất hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng cực kỳ bất bình. Lâm Hiên ca ca, trầm tĩnh thu khẩn trương tới cực điểm, ngầm cầu vòng thần long cũng là thét lên. Không có khả năng, tiểu tử này không có khả năng thất bại, cái này không có đạo lý a, muốn có kết quả rồi sao? Nơi xa, Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi bọn người, đều là khẩn trương chú ý. Hoàng phủ Bại Thiên nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng, hắn hết sức quen thuộc, lần trước hắn thất bại, liền là phát sinh tình trạng như vậy, chẳng lẽ lại, Lâm Hiên cũng muốn thất bại sao? Ha ha ha ha, ta liền biết, tiểu tử này sẽ không thành công. Hắc Ma khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nhưng trong lòng thì cuồng hỉ, nếu như không phải phong chủ còn ở nơi này, hắn đã sớm ngửa mặt lên trời cười to, quá tốt rồi, đối phương rốt cục cũng muốn thất bại sao? Hừ, hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Tất cả mọi người khẩn trương chú ý, Lâm Hiên thân thể run rẩy sắc mặt tái nhợt, bất cứ lúc nào cũng sẽ lạc bại, thế nhưng là hắn một mực không có mở to mắt, cũng không có thổ huyết, cứ như vậy, hắn run rẩy thân thể, lại giữ vững được ba ngày này, Vọng Nguyệt Phong phong, một tất cả trưởng lão, có thể nói là tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Những người khác cũng đều là khẩn trương vạn phần, Hắc Ma tức giận đến thổ huyết, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Tiểu tử này làm sao còn có thể kiên trì? Hắn thấy, đối phương run rẩy sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, đã là bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chẳng mấy chốc sẽ lạc bại. Thế nhưng là, đối phương liền kiên trì như vậy ba ngày, còn chưa hề đi ra. Một màn này, thực sự để hắn khó có thể tin, gia hỏa này ý chí, thật đúng là cường hãn. Hoàng phủ Bại Thiên sợ hãi thán phục, Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi đồng dạng chấn kinh, bọn hắn cũng không biết, giờ phút này dừng ngay tại kinh lịch một trận đại chiến. Một trận sinh tử đại chiến. Hỗn độn trong hư vô, màu đen hoa sen nở rộ yêu dị quang mang, già thiên cái địa, đem Lâm Hiên cùng Bia Linh toàn bộ bao phủ, Bia Linh cực lực chống cự, những năm gần đây, nó đã bị phong ấn, nhưng là còn có thể còn sống, giờ phút này, Hắc Liên phát huy, hắn không thi triển ra được nhiều ít lực lượng, đồng thời nó phi thường lo lắng, Lâm Hiên bị phong ấn ở đây, nếu quả như thật là như thế, như vậy hắn hy vọng cuối cùng, cũng liền không có, bất quá còn tốt, Lâm Hiên mặc dù bị trùng điệp Hắc Liên vây quanh, thế nhưng là cũng không có bị phong ấn, đối phương thể nội có một cỗ khí tức, chặn Hắc Liên, thậm chí đều có thể chảm diệt những này Hắc Liên. Bia Linh biết việc này không nên chậm trễ, hắn nhất định phải truyền thụ cho đối phương truyền thừa. Rốt cục, hắn ngưng tụ ra tất cả lực lượng, đánh ra một tia ô quang, chui vào Lâm Hiên trong mi tâm. Ta có thể đưa cho ngươi, không phải tuyệt thế công pháp, cũng không phải cường hãn huyết mạch, mà là một cơ hội, một tia cảm ngộ thiên địa thời cơ. Nó tựa như một viên hạt giống đồng dạng, tại trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm. Hiện tại, ngươi có thể rời đi, đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ nhanh chóng lĩnh hội, trở thành thánh nhân, đến lúc đó giết trở lại đến, diệt những này hắc liên. Không, trở thành đại đế trở lại, chí ít cũng là chuẩn đế cấp bậc. Không phải, đừng lại tiến vào nơi này, lần này để ngươi đào thoát, bọn hắn khẳng định có chỗ cảnh giác, ngày sau trên tinh không cổ lộ, nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Chuẩn đế sao? Ta đã biết, Lâm Hiên trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, hắn cảm giác bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đẩy đi ra. Ngoại giới, đám người chờ đợi lo lắng, Vọng Nguyệt Phong phong chủ, đại trưởng lão, cùng rất nhiều thiên kiêu cường giả, ánh mắt toàn trên người Lâm Hiên. Lâm Hiên run rẩy đã ba ngày, đến cùng có thể hay không thành công, hay là thất bại, ngay tại cuối cùng này một khắc. Ông, đột nhiên, Lâm Hiên thân thể không đang run run, trên người hắn, thậm chí có một tầng mịt mờ ô quang phát ra, mang theo một cỗ hồng hoang khí tức, để cho người ta chấn kinh, chẳng lẽ lại, đám người há to miệng, không cảm giác tin tưởng, không ít người đều nín thở, chẳng lẽ lại, tiểu tử này thành công không? Không có khả năng, đáng chết, hắn không có khả năng thành công. Hắc ma thần sắc dữ tợn, trong lòng gầm thét, đại trưởng lão, Vọng Nguyệt Phong phong chủ những người này, trong mắt lại là kích động vạn phần, tiểu tử này, xem ra muốn tỉnh, hắn thành công không? Rất không có khả năng đi, dù sao nhiều ít vạn năm qua, không có thể tìm hiểu, coi như hắn là đại long truyền nhân, nhưng là đoán chừng chỉ có một thành hy vọng, chỉ bất quá hắn sẽ không giống Hoàng Phủ Bại Thiên, hắc ma kia, thụ thương tổn thương thôi, xem ra, đúng là dạng này, Vọng Nguyệt Phong lần này thật đúng là không may nha, không ai có thể lĩnh hội Vọng Nguyệt vô tự bi, hắc hắc, bọn hắn nghĩ xoay người, là không thể nào, bọn hắn tại Tứ Đại Phong, vĩnh viễn là hạng chót tồn tại, mặt khác ba ngọn núi người, cười lạnh, mặc dù thất bại, nhưng là, bọn hắn lại vô cùng vui vẻ, nghe nói như thế, Vọng Nguyệt Phong những trưởng lão kia, thiên kiêu, cường giả, mặt mũi tràn đầy thất lạc, ngay cả Lâm Hiên, cũng muốn thất bại sao? Như vậy, bọn hắn liền thật không có hy vọng rồi. Dù sao, Lâm Hiên thế nhưng là thế hệ này đại long truyền nhân a. Mà lại càng quan trọng hơn là, đối phương đến một lần Vọng Nguyệt Hồ, liền đưa tới cửu trọng sóng, cùng năm đó Diệp Cô Thành, giống nhau như đúc, thậm chí, đối phương trong Nguyệt Cung một canh giờ, liền ngưng tụ ra Nguyệt Chi Hồn. Cái này đã siêu việt Diệp Cô Thành, thế nhưng là cho dù dạng này, cũng vô pháp lĩnh hội Vọng Nguyệt vô tự bi sao? Bọn hắn không thể tin được. Vọng Nguyệt Phong phong chủ, thần sắc ngưng trọng, mặt khác ba cái phong chủ, đồng dạng thở dài một tiếng, bọn hắn đã từng suy đoán qua, vì cái gì Vọng Nguyệt vô tự bi, sẽ như vậy khó lĩnh hội, bởi vì trước kia mặc dù khó, nhưng là cũng có tuyệt thế thiên tài, có thể sinh lĩnh hội, thế nhưng là cái này mấy vạn năm đến, không ai có thể lĩnh hội, lúc ấy, bọn hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn, thậm chí gia phủ chủ đều tới, thế nhưng là, cuối cùng cũng không thể đủ hoàn toàn dò xét ra, Vọng Nguyệt vô tự bi bí mật, chỉ bất quá, gia phủ chủ nói. Vọng Nguyệt vô tự bi tựa hồ ra một vài vấn đề. Nhưng vấn đề này đến tột cùng là cái gì? Đến nay những người này cũng không biết. Nếu như Lâm Hiên thật bị thua, vậy nói rõ Vọng Nguyệt vô tự bi vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ từ nay về sau, không ai có thể lĩnh hội, mà trăng rằm vô tự bi, đem sẽ trở thành một tòa phế bia, không còn có bất cứ tác dụng gì. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, Lâm Hiên trên thân đột nhiên tuôn ra từng đạo phù văn thần bí, dị thường cổ pháp, chương 3057, vạn năm qua thứ nhất người. Bất quá vẻn vẹn tồn tại một nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng là sau một khắc, Lâm Hiên mở mắt, hắn khí tức trên thân bộc phát, trực trùng vân tiêu, hắn trong mắt trái, một vòng kim sắc mặt trăng mười phần đáng sợ, một cỗ vô cùng kinh khủng nguyệt chi hồn lực lượng hiện ra tới. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, chung quanh tất cả mọi người run rẩy lên, thật là thuần khiết nguyệt chi hồn lực lượng, đáng chết, tiểu tử này nguyệt chi hồn, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, hắn mới đến mấy tháng nha, tất cả mọi người điên rồi, những trưởng lão kia cũng là nghị luận. Đại trưởng lão sững sờ, sau một khắc, kích động lên, Vọng Nguyệt Phong phong chủ, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, tại chung quanh hắn, vô tận pháp tắc bay múa, hóa thành rồng phượng cảnh tượng, chẳng lẽ lại, đối phương thành công không? Trong lòng bọn họ đều xuất hiện dạng này một loại ý nghĩ. Bởi vì lúc trước, Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Hắc Ma thất bại, đều là sắc mặt tái nhợt, phun máu phè phè, nhưng bây giờ, Lâm Hiên mặc dù mở mắt, thế nhưng là trên thân căn bản không có thụ thương, không chỉ như thế. Trên người đối phương còn xuất hiện khí tức thần bí, đáng sợ phù văn, cùng cỗ này hùng hậu nguyệt chi hồn, đây tuyệt đối là thành công cảnh tượng. Căn cứ kỳ sĩ phủ ghi chép, năm đó Diệp Cô Thành thành công thời điểm, tựa hồ cũng là loại cảnh tượng này, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật thành công? Cái gì? Cái này sao có thể? Từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai vang lên, tiểu tử này muốn nghịch thiên nha, hắn đây là muốn đem trời đâm một cái lỗ thủng, nhiều ít vạn năm không có người tham ngộ được, rốt cục bị hắn cho tìm hiểu sao? Hắn có còn hay không là người nha? Tiểu tử này đã không cách nào dùng từ ngôn ngữ mà hình dung được. Đám người toàn bộ sợ ngây người, giờ khắc này, đại trưởng lão kích động, phong chủ cười to, Diệp Phi, Tiết Linh, Vương Kỳ bọn người, kinh hô vạn phần, Hoàng Phủ Bại Thiên cũng là sững sờ, thành công không? Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thành công. Một bên Hắc Ma, trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới, hôn mê bất tỉnh, đây là bị giận ngất, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương vậy mà thành công. Gia hỏa này, thật thành công không? Sau mấy vạn năm, lại có người tham ngộ vọng nguyệt vô tự bi sao? Mặt khác ba cái phong chủ, cũng là chấn kinh vạn phần, mặc dù bọn hắn liền là thánh nhân, nhưng là sự tình này, vẫn là để bọn hắn kinh ngạc, bình tĩnh mấy ngàn năm tâm, cũng là gợn sóng không thôi. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, ta vọng nguyệt phong, rốt cục có hy vọng. Vọng nguyệt phong phong chủ cũng là thoải mái cười to, đại trưởng lão cùng những trưởng lão khác, toàn bộ kích động run rẩy. Diệp Phi, Tiết Linh, Lưu Á, bọn người càng là xông tới. Người thật tìm hiểu vọng nguyệt vô tự bi sao? Kia rốt cuộc là như thế nào thần kỳ công pháp? Có thể hay không miêu tả một chút? Người hiện tại có thể thi triển sao? Những người này líu díu. Hắc Ma tỉnh lại, đồng dạng khẩn trương chú ý. Hắn cắn răng nói, đáng chết tiểu tử, ta cũng không tin, người thật tìm hiểu. Lâm Hiên phủi Hắc Ma một chút, thản nhiên nói, ta tự nhiên là tìm hiểu. Người đừng nói, thật đúng là rất thần kỳ. Về phần thi triển, bây giờ còn chưa được, nơi này quá nhỏ, các loại có cơ hội, ta sẽ đích thân thi triển cho các ngươi nhìn. Nghe nói như thế, Tiết Linh, Diệp Phi bọn người chấn kinh, Hoàng Phủ Bại Thiên khóe miệng có chút run rẩy, thở dài một tiếng, Hắc Ma khí lại là một ngụm lão huyết phun tới, thậm chí đến cuối cùng, hắn cảm giác hắn đều sắp điên rồi, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này vậy mà thật sự có thể lĩnh ngộ ra tới. Chúc mừng, mặt khác ba cái phong chủ, đi vào vọng nguyệt phong chủ phía trước, chúc, vọng nguyệt phong chủ cười to, đây cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ, nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra hào quang sáng chói, mấy người các ngươi gia hỏa. Những năm này qua an nhàn, lần này, sẽ để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta vọng nguyệt phong thực lực, nghe nói như thế, Phiêu Miểu Phong phong chủ cười, người trước chớ đắc ý, mặc dù tiểu gia hỏa này lấy được tư cách, nhưng là muốn triệt để lĩnh hội, cũng không phải chuyện dễ dàng, mà bốn lớn phong tỷ thí, không đến bao lâu liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó nghĩ xoay người, cũng không quá dễ dàng, xác thực như thế, thời gian ngắn như vậy, Lâm Hiên không có khả năng lĩnh hội, liền ngay cả năm đó Diệp Cô Thành, cũng không có lĩnh hội hoàn toàn, bằng không cũng không sẽ vẫn lạc. Bất quá, Phiêu Miểu Phong không thèm để ý, nhưng là Thần Sách Phong lại cảm nhận được áp lực. Lâm Hiên quá biến thái, quá cường hãn, lần này bốn lớn phong tỷ thí, đối phương nói không chừng thật sự có thể giết đi lên. Mặc dù không chiếm được thứ nhất, nhưng là muốn được cái thứ ba, cũng không phải là không được. Cứ như vậy, bọn hắn Thần Sách Phong liền hạng chót, bọn hắn Thần Sách Phong tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thần Sách Phong phong chủ ánh mắt lấp lóe, những trưởng lão kia cùng thiên kiêu càng là nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, nhất định phải bế quan, xung kích một chút, để ứng đối chiến đấu kế tiếp cùng tranh tài, nghe được mấy cái phong chủ, cái khác thiên kiêu, ánh mắt cũng là lửa nóng, Lâm Hiên ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm, tứ đại phong ở giữa so đấu sao, cũng tốt, liền mở mang kiến thức một chút, cái khác sơn phong thiên tài, là thế nào, cùng này cùng đâu, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng mây, nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, vọng nguyệt phong chính đang chậm rãi khép kín, vọng nguyệt vô tự bi thân ảnh. Thời gian dần trôi qua biến mất tại sân ảnh bên trong. Yên tâm đi, tiền bối, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại cứu ngươi. Lâm Hiên ở trong lòng nói, đây là hắn cùng Bia Linh ước định. Trên bầu trời, pháp tắc bay múa, bốn lớn phong phong chủ biến mất, đại trưởng lão các loại trưởng lão, đồng dạng rời đi, bởi vì bọn hắn muốn vì tiếp xuống bốn lớn phong sự tình. Làm chuẩn bị, giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này tuổi trẻ thiên kiêu, cùng yêu nghiệt, lập tức, vô số đảo ánh mắt hướng phía Lâm Hiên trông lại, có hâm mộ, ghen ghét. Không có cách, nhiều ít vạn năm qua, không nhân xâm ngộ vọng nguyệt vô tự bi, lại bị trước mắt gia hỏa này cho tìm hiểu, thật sự là để người đố kỵ muốn chết nha. Hắc Ma đã tức ngất đi nhiều lần, Hoàng Phủ Bại Thiên cũng là hâm mộ vô cùng, thậm chí ngay cả Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, ba người ánh mắt, cũng là lạ, đối phương thiên phú, vượt qua bọn hắn sao? Làm tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn nhưng không nguyện ý thừa nhận loại chuyện này a. Khinh Vũ càng là tức giận, nàng đi vào Lâm Hiên phía trước, giọng dịu dàng nói, ngươi cái tên này, vậy mà vận khí tốt như vậy, còn có thể lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi, tranh thủ thời gian thi triển đi ra để ta xem một chút. Cái này đồ vật trong truyền thuyết, lợi hại đến mức nào, nghe nói như thế, tất cả mọi người hứng thú. Đúng vậy a, vọng nguyệt vô tự bi bị truyền như vậy thần, đến cùng uy lực như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Mặt khác ba cái sơn phong người, càng là như vậy, bọn hắn cũng muốn biết, vọng nguyệt vô tự bi so với bọn hắn sơn phong thiên bi, có khác biệt gì? Lâm Hiên nhìn lên trước mắt tức giận tiểu nha đầu, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn thản nhiên nói, đây chính là tuyệt thế thần thông a, nào có dễ dàng như vậy liền để ngươi thấy, đây chính là lá bài tẩy của ta, mà lại nơi này quá nhỏ, các loại tứ đại phong thời điểm tranh tài đi, đến lúc đó, tại tranh tài trên lôi đài, ngươi liền sẽ thấy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hô. Khinh Vũ tức giận đến phát điên, đáng chết, ngươi ít phách lối, ngươi có cái gì tốt đắc ý, coi như ngươi tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, lần này, ngươi cũng đánh không lại ta ca ca. Hừ, chúng ta đi nhìn, chương 3058, đạo, đọc trên điện thoại điểm nơi này, thật sao? Lâm Hiền ánh mắt, từ khinh vũ thân rời, nhìn phía phương xa, kia dáng người thon dài, trang diện cho như yêu nam tử, phẩm sách, bác yêu sao? Hắn lần thứ nhất thấy đối phương, bác yêu ánh mắt, cũng là từ không trung ném xuống dưới, cùng Lâm Hiền ánh mắt va chạm, dầm dầm dầm, cả phiến thiên địa, đều lắc lư, cửu thiên chi, vô tận năng lượng trào lên, hư không vỡ ra, tất cả mọi người cảm giác không thể hô hấp, thật cường hãn, ánh mắt hai người va chạm, vậy mà bắn ra lực lượng như vậy, ngay cả Hoàng Phủ Bại Thiên cũng là trong lòng chấn kinh. Ngọc Linh Lung cùng Hàn Phi ánh mắt, đồng dạng gắt gao tập trung vào Lâm Hiền, bác yêu, chúng ta rốt cục gặp mặt, Lâm Hiền mở miệng cười nói. Sớm nghe nói qua thanh danh của ngươi, chỉ bất quá không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp mặt, xác thực như thế, phía trước nam tử này bác yêu, tại trước đây thật lâu, cùng Lâm Hiền, Diệp Vô Đạo bọn người nổi danh, được xưng là thiên hạ năm kiệt một trong, chỉ bất quá đối phương quá thần bí, một mực chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sớm gia nhập sĩ phủ, ta cũng đã được nghe nói tên tuổi của ngươi, ngăn cản hắc ám náo động, đại sát thái cổ thiên kiêu, tức thì bị phong hào vì hoàng, bác yêu phát ra âm vang thanh âm. Lâm Hiền ánh mắt, lại nhìn phía bầu trời, mặt khác hai đạo nhân ảnh, một nữ tử, một thanh niên, hai người thân khí tức rất mạnh, xem ra hẳn là Linh Lung Phong cùng Thần Sách Phong thứ nhất. Bất quá, hắn khẽ nhíu mày, làm sao thiếu mất một người? Hắn lần nữa nhìn về phía Bắc Yêu, nghi hoặc hỏi, Yến Nam Thiên đâu? Yến Nam Thiên, Nam Đế, cùng hắn nổi danh, trường hợp như vậy, đối phương làm sao có thể không đến? Yến Nam Thiên đã rời đi Phiêu Miểu Phong, sách bước tới trước Tinh Không Cổ Lộ, hắn đã sớm rời đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiền sững sờ, không nghĩ tới Yến Nam Thiên vậy mà đi, bất quá, ngẫm lại cũng thế, đối phương đạt được đại đế truyền thừa, khẳng định biết một chút Tinh Không Cổ Lộ bí mật, nghĩ đến về sau tại Tinh Không Cổ Lộ, đây cũng là một tôn tuyệt thế cường địch. Cùng lúc đó, Lâm Hiền nghĩ đến, không biết, Khuynh Thành thế nào, còn có Diệp Vô Đạo, cùng với khác mấy cái đỉnh tiêm thiên kiêu, nhân tộc chi, còn có không ít đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không có gia nhập sĩ phủ, mà là đi con đường của hắn, đồng dạng có thể thông hướng Tinh Không Cổ Lộ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền không muốn nghĩ nhiều nữa, tiếp xuống, hắn bắt đầu toàn lực chuẩn bị, tứ đại phong đấu, trở thành đại đế, lên đỉnh phong, một mực là giấc mộng của hắn, mà lại, hắn còn cảm nhận được áp lực, hắn lần nữa gặp được thần bí Hắc Liên Hoa, năm đó Diệp Cô Thành, cỡ nào kinh diễm, đồng dạng tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, thế nhưng là, vẫn tại Tinh Không Cổ Lộ bị người giết, chỉ sợ tiếp xuống, những cái kia địch nhân thần bí, còn lại đối phó hắn, cho nên, hắn nhất định phải tăng thực lực lên. Bằng không, đừng nói trở thành đại đế, hắn rất có thể bị người chém giết tại Tinh Không Cổ Lộ. Sau đó, đám người liền rời đi, khoảng cách bốn lớn phong thử, không có mấy tháng, những người này đều muốn làm sau cùng đột phá, tại tứ đại phong thử, lấy được thứ tự tốt, đem sẽ có được sĩ phủ ban thưởng, loại kia ban thưởng, cái riêng phần mình sơn phong ban thưởng, còn muốn phong phú, không có người không tâm động, ngay cả Bắc Yêu bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.